Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628: Cắt rau hè. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm 1982 ngày 24 tháng 6. Từ lần trước định ra mời chào các nơi hương chấn xí nghiệp vào ở bắt đầu. Đảo mắt liền đi qua một tháng. Một tháng này thời gian đến hoa hậu tới vào ở xí nghiệp không phải là không có, nhưng phần lớn đều là huyện Hồng Nhai tất cả cái hương chấn xí nghiệp. Ví dụ như đặc biệt sản xuất động cơ điện công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới, đặc biệt sản xuất phá mảnh thức máy xay bột công xã Hắc Tiều hãng cơ giới, còn có sản xuất máy quạt gió Đại Anh công xã hãng cơ giới, cùng với sản xuất chiếc kẹp chặt, sản xuất lò sưởi mảnh, sản xuất kiếng chiếu hậu, sản xuất xa tua. Nhưng là vùng khác tới xí nghiệp liền vô cùng ít đi. Trừ Đông Đan xưởng bánh xe bên ngoài, cũng chỉ có Đại Dương Đỏ một cái sản xuất cơ giới công cụ xưởng nhỏ. Những thứ này xưởng nhỏ có chung một cái đặc điểm là sản phẩm kỹ thuật hàm lượng hơi thấp. Muốn công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới sản xuất các loại động cơ điện đã coi như là công nghệ cao hàm lượng, những thứ này Vạn Phong ngược lại là không gấp. Làm gì tổng cần một cái quá trình, đồ chơi này không phải ngày hôm nay nói người ta ngày mai sẽ tới đồ. Hắn tin tưởng chỉ cần có cây ngô đồng sớm muộn sẽ đưa tới Phượng Hoàng. Có câu nói Đông Phương không sáng Tây Phương lượng. Cứ việc vào ở Hoa Hậu chợ phiên nhà máy bây giờ còn không nhiều, nhưng là Vạn Phong để cho những cái kia mua nhân viên, chiêu mộ nhân viên kỹ thuật. Nhưng có một ít quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa tiến vào 6 tháng, Vạn Phong đã tiếp đãi mấy ba đến Hoa Hậu hãng cơ giới tới trông chờ đến từ vùng khác nhân viên kỹ thuật. Trong những người này có về hưu vậy, có hay không về hưu, có nghiên cứu qua xe hơi máy, có nghiên cứu qua hộp số, cũng có nghiên cứu qua ly hợp khí sau cầu. Những người này đối với một tiểu đội làm xí nghiệp có thể sản xuất xe ủi đất và ba bánh sâu cảm thấy kinh ngạc, nhất là mới vừa lấy được hộ khẩu xe ba bánh càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Xe ba bánh hỏi một chút đời liền sinh ra rất lớn phản ứng, tiêu thụ bốc lửa dị thường. Công ty nông cơ Tô Chuân vừa thấy đây là một đồ. Một tháng đính chế 80 chiếc, còn lại mấy cái tiêu thụ hoa hậu xe ủi đất nông cơ công ty vậy đã đặt rồi mấy chục đài phân ngạch. Những người này nhìn tới lấy hàng xe hàng lớn một xe đi bên ngoài kéo không ngừng hâm mộ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ căn bản không tin lúc này là một cái đội làm xí nghiệp sản phẩm. Vạn Phong hướng bọn họ triển vọng hoa hậu tương lai, lại qua mấy năm chúng ta còn muốn tạo nông dùng xe hơi. Nếu như có thể đánh chiếm kỹ thuật cửa ải khó, chúng ta còn biết tạo xe chở hàng, xe gắn máy, thậm chí xe nhỏ, cho nên chúng ta cần giống như các người kỹ thuật như vậy người lưu lại và chúng ta cùng nhau phát triển, tranh thủ khai sáng một cái thuộc về tương lai của chúng ta. Tương lai tạo xe nhỏ, Vạn Phong nhưng mà không một chút kế hoạch. Đồ chơi kia có thể có phải hay không tạo xe 4 bánh và 3 bánh đơn giản như vậy. Bất quá có thể hay không tạo và có dám hay không kêu là hai câu chuyện mà. Trước thổi nói sau, những người này quả nhiên bị hù dọa ở. Rối rít quyết định đến Hoa Hậu làm việc. Dĩ nhiên quang khoác lác không việc gì làm cho lòng người động điều kiện là không việc gì chứng. Dùng giọt, Hoa Hậu cam kết để cho những nhân viên kỹ thuật này cao đến 100 nguyên lương tháng. Đơn độc hoàn cảnh sống, về nhà thăm người thân, thanh toán toàn bộ chi phí, cùng với thỏa mãn bọn họ nói lên tất cả công tác điều kiện. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu, những thứ này tới nơi này quan sát nhân viên kỹ thuật cũng ký kết công tác hợp đồng. Cùng hồi đi làm một ít chuyện công vẫn là chuyện riêng, sau sẽ đến Hoa Hậu làm việc. Hôm nay là 6 tháng 24 số, ngày mai sẽ là năm 82 tiết Đoan Ngọ. Tiết Đoan Ngọ ngày này mỗi nhà cũng biết túi bánh chưng. Ở dưới mái hiên chen vào ngả hao xương bồ và cây đào chi. đính hôn chàng trai sẽ đem tương lai tức phụ gọi tới nhà ăn Tết. Liên quan tới túi bánh chưng và cắm ngà hao Vạn Phong có thể hiểu. Nhưng là đi nhà kêu tức phụ Vạn Phong từ đầu đến cuối không hiểu rõ. Tiết Đoan Ngọ và tức phụ có quan hệ thế nào? Ngươi nói 15 tháng 8 là đoàn viên ngày lễ đem vợ tương lai gọi tới nhà, còn về tình thì có thể lượng thứ. Cái này Tiết Đoan Ngọ là kỷ niệm đầu Giang Khuất Nguyên. Cái này cũng đem tức phụ kêu trong nhà đi đây có điểm nói liều. Nhị Sưởng trưởng ý nghĩa là ngày mai không gọi tức phụ về ăn Tết thôi. Vạn Phong nhàn rỗi khó chịu. Mới vừa nói ra mình nghi vấn liền bị Hắc Thanh bắt được chỗ sơ hở. Vạn Phong có chút sững sờ. Hắc Thanh các nàng này cũng vậy. Ngươi cũng người làm mẹ, không có chuyện gì ngươi đi theo gào thét gì nha, ngươi đây là gây xích mích. Cách giữa có được hay không làm người không thể như thế xấu xa. Trách không được sinh một cô gái nhỏ. Phượng Nhi, ngươi Bạch Xu Mỹ, người ta không gọi ngươi đã tới tiết. Hắc Thanh e sợ cho thiên hạ không loạn. Hướng về phía đang cùng nhân viên nói chuyện Loan Phượng đã tới rồi một dòng. Trong xưởng quần áo không hề thiếu đều là định qua hôn người phụ nữ. Tiết Đoan Ngọ dĩ nhiên muốn nghỉ phép để cho người ta đi cắt rau hè. Tức phụ gọi về đi qua tiết, lúc đi nhà chồng là được đưa tiền. Bởi vì đi qua một cái tiết liền được cho một lần tiền. Giống như cắt rau hè như nhau, một cha một gốc, một mực cắt đến kết hôn mới ngưng. Ở chỗ này kêu cắt rau hè, buổi chiều nghỉ phép. Ngày mốt đúng lúc đi làm, ca đêm tối ngày mốt đi làm mọi người nhớ chưa, nhớ, tốt lắm. Nghỉ phép, Loan Phượng một tiếng nghỉ phép. Các cô gái giống như con gà con chạy mau bên trong lao ra ổ gà, gà mái như nhau đảo mắt biến mất ở ngoặc cửa lớn, có mấy cái ở Hoa Hậu tìm đối tượng người thì ra cửa liền trực tiếp bị người đón đi. À chúng ta là xong rồi. Lại cũng không có cắt rau hẹ cơ hội. Ngày mồng 1 tháng 5 lúc kết hôn chiếm hưng hoa rên gì. Than thở, ngươi tạm được, ít nhất so ta và nhị mạn nhiều cắt một đao rau hẹ. Hai người chúng ta mới là thật thua thiệt đâu. Liền cắt hai đao liền kết hôn rồi. Ngươi xem chúng ta xưởng trưởng nhiều thông minh. Nàng kể từ bây giờ liền bắt đầu cắt. Một năm cắt ba đao. Đến nàng kết hôn thời điểm điều này có thể cắt nhiều ít rau hẹ nha. Loan Phượng cũng không phải là đèn cạn dầu. Vậy các ngươi bây giờ đi về lập tức ly dị. Lại tìm một cái đến 30 tuổi lại kết hôn. Một năm cắt 3 đao. 10 năm có thể cắt hơn 30 đao. Cái này quá nhiều ghiền. Hừ, ngươi mới ly dị đâu. Lý Nhị Mạn, Lan Chi và Chiếm Hưng Hoa hai miệng đồng thanh nói. Hàng này như thế nào cùng người nào đó một cái đức hạnh. Chúng ta xưởng gà cho gà thì theo gà. Vậy đi theo học xấu, cút nhanh lên trở về sữa trẻ con tử đi đi. Dài dòng, ba phụ nữ mang phong vận của thiếu phụ đi. Cho tới nay lão đại khó khăn Giang Mẫn tựa hồ cũng có mục tiêu. Nghe nói là ba nàng đơn vị một cái lão nhân viên tạp dịch nhi tử. Hai người mới vừa gặp mặt qua. Lẫn nhau ấn tượng không tệ. Giang Mẫn không để cho Vạn Phong đi đưa nàng mà là đến chợ phiên ngồi tiếu quân xe đến trạm xe ngồi. Xe trở về, đợi những người này đều đi hết sạch. Loan Phượng hung tợn nhìn Vạn Phong. Là ngươi nói không gọi ta đã tới tiết. Vạn Phong cái này oan uổng, ta lúc nào nói qua, mới vừa. Rồi Hắc Thanh nói, ngươi nghe nàng hồ lải nhải. Các nàng đây là cố ý quấy rối định gây xích mích quan hệ giữa chúng ta. Hừ lạnh ngươi cũng không dám, lúc nào kêu ta tới đây. Ngươi bây giờ không ở chỗ này sao, đây không tính là ta được về nhà. Sau đó ngươi mang lễ vật đến nhà ta ăn cơm tối xong ta mới có thể trở lại với ngươi. Vậy ta chờ, cơm nước xong thời điểm lại đi. Dám ta bây giờ về nhà ngươi tiếp theo đi ngay. Các nàng này đâu là có vấn đề đi, dù sao vậy được ăn cơm tối xong mới có thể trở về. Ta bây giờ đi làm gì, cùng ta đi dạo một chút chợ phiên, ta còn chưa khỏe xong đi đi dạo qua chợ phiên đây.